huống chi Tịch Nhược Tĩnh cũng chỉ là nghe vị sư phụ đoản mệnh của hắn thuật lại, biết thêm một số hình ảnh đặc thù chỗ có Vô Cực Thiên Đan mà thôi. Bất quá nơi đầm lầy này đã sớm biến thành một bãi đất bằng, những thực vật trên bờ đều đã bị gặm sạch, càng khiến cho người ta không rõ phương hướng. Đầu mối duy nhất là ở dưới mặt đất, khiến cho tu sĩ nhân loại không cách nào xâm nhập dò xét. Sau khi kiếp nạn côn trùng lui đi, Nhạc Vũ dùng ngũ phương môn nhanh chóng chạy đến nơi đây. Hiện giờ còn chưa có người nào, là lúc tìm kiếm tốt nhất. Qua hơn 10 phút nữa sẽ trở nên náo nhiệt, lúc đó khó mà tìm kiếm. Vào lúc hắn đằng không thì linh giác cảm nhận được một chấn động linh lực mãnh liệt đang nhanh chóng tràn đến bên này. Nhạc Vũ hơi hoảng sợ, tuy biết rõ nơi này có tới cả vạn tu sĩ đến tìm kiếm, ngẫu nhiên gặp được mấy người nhưng vẫn cần cẩn thận. Hắn nhanh chóng phi độn vào chỗ sương mù dày đặc rồi mở ra Hắc Diệu Vân Trướng Oai, một luồng khí mây màu đen lập tức từ trên thân hắn phát tán ra, hợp thành nhất thể với độc vụ ở đây. Hắc y này dường như chế tạo chuyên cho việc che giấu trong mãng hoang cự trạch, cực kỳ thí chứng hoàn cảnh. Sau một thoáng, Nhạc Vũ thấy một đoàn kiếm quang từ xa bay lại, lơ lửng trên độ cao ngàn thước, thăm dò khắp nơi. Là người của Linh Đài Tông, tựa hồ đã có tu vi kim đan trung kỳ. Xem bộ dạng không phải tìm Vô Cực linh quả mà là đang tìm người. Hồn thức cũng chưa từng tìm đến dưới mặt đất. Chẳng lẽ là đang tìm mình? Nhạc Vũ cảm thấy khó hiểu. Điều duy nhất hắn có thể xác định là Linh Đài Tông sẽ không phái ra quá nhiều nhân thủ, dù sao vừa mới bị trọng thương, đây là lúc toàn lực bế môn thủ hộ. Nói như vậy chắc là mời cao thủ khác tới lấy tính mạng mình, bất quá người tìm tung tích sẽ không quá 10 người. Diện tích nơi này quá rộng, Nam Bắc đều đạt vạn dặm, tỷ lệ gặp được quá ít. Nhạc Vũ có chút suy ngẫm, cũng không biết có phải bầy kiến mới chết kia làm lộ tung tích của mình hay không. Trong nháy mắt, Nhạc Vũ càng cảm thấy phiền muộn, một cự xà sống sót qua tai kiếp phi trùng đang phi thẳng tới chỗ hắn. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, Hắc Diệu Vân Trướng Y có thể che lấp khí tức của hắn nhưng không thể di động. Giao văn xà này áng chừng lục giai, bình thường hắn có thể tiện tay bóp chết. Bất quá lúc này nếu có động tĩnh gì sẽ để lộ hành tung. Bỏ đi, để xem rốt cuộc Linh Đài Tông an bài thủ đoạn gì. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền không chút do dự lấy ra ngũ sắc hỗn nguyên chân khí, chuyển thành đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm bắn về kẻ kia. Người nó cả kinh, nhìn sang chỗ Nhạc Vũ nhưng chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị đánh xuyên mấy chục lỗ. Bất quá lần này Nhạc Vũ lại không chọn dùng cách thức bạo liệt mà chỉ bắn vào mười mấy huyệt đạo trọng yếu khiến cho người kia không thể nào sử dụng đạo pháp. Tiếp đó hắn dùng một đạo ngũ sắc thần quang để cắt đứt khả năng tự bảo của đối phương. Bất quá vào lúc Nhạc Vũ đang định phi thân tới thì chợt thấy trên thân thể người kia vút lên một đạo phù sáng chói xuyên thẳng ra mấy trăm dặm. Truyền tấn kim phù. Không tốt. Trên người này còn có vật kia. Chiến tuyết, đi ra cho ta. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, thân ảnh chiến tuyết đã phá không xuyên ra. Trong nháy mắt vô số quang hoa chớp lên rồi kim phù kia đã bị bắt trở lại trước mặt Nhạc Vũ. Vừa bị tập kích đã dẫn phát sao? Hảo thủ đoạn, trách không được một kim đan cũng dám phái ra tìm ta. Những người này bất quá là vật hy sinh mà thôi. Nếu chiến tuyết không đột phá thần lực thì hành tung lúc này đã bạo lộ. Nhạc Vũ đưa tay cầm lấy tờ phù triển kim sắc. Sau khi phân tích liền dùng tiên thiên càn ly chân diễm thiêu hủy. Tiếp đó hắn dùng pháp lực cầm tu sĩ Linh Đài Tông tới, thuận tay chém chết con dao văn xà. Hắn cũng lười hỏi cung, trực tiếp dùng luyện phách siêu hồn tiến vào thức hải đối phương lấy ra tin tức rồi bóp nát đầu. Hay cho Linh Đài Tông, rõ ràng còn ẩn tàng một vị nguyên anh đại viên mãn, cơ hồ đã bước vào cánh cửa đại thừa. Mặt khác tựa hồ còn hơn 10 vị nguyên anh, cũng không biết Linh Đài Tông sao mời tới được. Nhạc Vũ cảm thấy một hồi khó giải quyết, một Lý Không Liên đã đủ khó ứng phó, thêm cả một đám người vậy thì càng hung hiểm. Tin tức tốt lành duy nhất là quả thật chỗ đó cách nơi đây 2-3 ngàn dặm. Bất quá hắn cũng không dám dừng đây lâu, sau khi phân tích xong thì vứt xác con rắn đi rồi hỏa táng tu sĩ Linh Đài Tông. Tiếp đó hắn đem chiến tuyết về Thông U Châu rồi nhanh chóng bay đi. Muốn tránh thoát tính toán của thiên cơ thì chỉ có thể nhanh chóng rời xa nơi này. Nhạc Vũ vừa biến mất không bao lâu thì một nhân ảnh cao lớn đã phi độn đến. Dung mạo người này tuấn tú, giữa mi tâm có khảm một viên bảo châu. Đây là Vu Lực. Nam tử tuấn tú triển khai hồn thức tra xét rồi phát ra một tiếng kinh dị. Chẳng lẽ là hiên viên bí truyền? Hơi suy ngẫm, nam tử tuấn tú khuấy đám bùn lầy dưới chân lên, rút đến trước mặt. Hắn nhìn qua đám bùn lầy rồi lộ vẻ ngưng trọng. Trong mãng hoang cự trạch vốn không có đất khô, nhưng phần bùn lầy trước mặt hắn chẳng những đã khô ráo, đã hóa thạch phân nửa, bên ngoài có nhiệt độ cực thấp. Quả nhiên là người nọ sử dụng băng hỏa hợp nhất thần thông, đạo pháp tầm thường sao có uy lực như vậy. Vốn cho là sau khi đi vào mới có thể tìm được tung tích, nào ngờ đã gặp ngay. Suy nghĩ đến đây, nam tử tuấn tú cười khẽ, ngay sau đó nhíu mày. Cánh tay hắn khẽ động rồi liền có 36 đoàn quang hoa bay lượn xung quanh, lạnh lùng nói, rốt cuộc là vị đạo hữu nào lúc này, sao không đi ra gặp mặt, tốt nhất chớ để bức ta động thủ. Thoại âm rơi xuống nhưng xung quanh vẫn không có phản ứng. Nam tử tuấn tú ngưng mày, hồn thức thăm dò bốn phía nhưng vẫn không thấy gì. Vào lúc hắn đang thăm dò dưới lòng đất thì đột nhiên một đoàn huyết hoa bạo xuất từ cánh tay phải, toàn bộ gân cốt cơ bắp đứt gãy, cơ hồ chỉ còn lại lớp da dính lại trên người. Nam tử tuấn tú kia rên lên một tiếng, trong lòng kinh nghi bất định, sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, chẳng lẽ là yêu đế xuôi nam? Đang lúc kinh dị thì một đồ án âm dương đột nhiên từ trên cao đè xuống 36 luồng quang hoa. Sau đó một thanh tử kiếm bay lượn ập đen. Kiếm ý trầm trọng như núi khiến thanh niên tuấn tú tràn cả máu miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, đột nhập thần mộ. Ngay khi có người cách ngoài ngàn dặm vừa kinh hãi vừa giận dữ phun ra những lời này, Nhạc Vũ đã tiềm nhập vào bên trong đầm lầy. Ngoài trăm dặm, có một dòng nước xoáy khổng lồ, đang điên cuồng cắn nuốt bùn non bên dưới. Lối vào hẳn phải cách nơi này không xa. Nhạc Vũ không dám lộ ra hồn thức, chỉ đành cẩn thận thu hồi hồn thức cùng pháp lực của mình. Hắn có thể cảm giác được ở trên bầu trời nơi dòng xoáy có hơn 10 đạo hồn thức cường hãn đang dùng biên độ lớn nhất truy xét động tĩnh khắp chung quanh. Hắc Diệu Vân Trướng Y có thể ẩn núp. Thậm chí trong tình huống bị vây bên dưới lòng đất cũng có thể di động, nhưng tối đa chỉ làm được tới mức độ này. Nếu như thâm nhập sâu vào, sẽ gặp phải nguy cơ bị phát hiện. Kỳ quái, nếu đã có tiên khí xuất thế, vì sao không thấy tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện? Trong lòng Nhạc Vũ thầm tò mò, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới có lẽ bên trong cũng giống như Tử Vân Tiên Phủ, giống như có pháp trận gì đó có thể khống chế tu sĩ đại thừa kỳ. Hoặc còn có lý do nào bất đắc dĩ khác. Vu cùng đạo vốn có đại thù, vị vu thần vẫn lạc kia nếu có chút thủ đoạn phòng bị tu sĩ cũng là chuyện bình thường. Ngay khi xác định được nơi này đã cách xa nơi dò xét của những tu sĩ nguyên anh, Nhạc Vũ liền lấy ra hơn 100 viên hồn thạch ném quanh người bắt đầu bày trận. Dựa theo tin tức chứa đựng trong hồn ngọc mà Lý Không Liên cấp cho hắn, thần mộ có 5 cửa đi vào, phân biệt trong phương viên mấy vạn dặm. Nhưng bên trong cũng có thể liên hệ được một cửa đi vào. Địa phương Nhạc Vũ muốn đi, nếu từ địa điểm khác đi vào sẽ gần hơn rất nhiều. Nhưng nơi này lại chính là nơi Tịch Nhược Tĩnh bị mất tích. Hơn nữa cũng không biết vì sao, hắn có mấy phần kiêng kỵ đối với Lý Không Liên kia. Hắn tình nguyện tiến vào từ địa phương mà Linh Đài Tông mời tới 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tra xét cũng không nguyện mạo hiểm vào từ chỗ bên kia. Dù cho nơi này có một tu sĩ có thực lực còn hơn cả Lý Không Liên. Đánh ra vô số linh thạch, trên trán Nhạc Vũ bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lượng giải toán khổng lồ bên trong đầu giờ khắc này làm vẻ mặt Nhạc Vũ hoàn toàn mất đi huyết sắc. Không gian nơi đây bị vặn vẹo. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường nếu không có bảo vật Na-di trong không gian, chỉ sợ ở nơi này cũng không cách nào xuyên qua. Một khi tiến vào thời không loạn lưu, chỉ sợ sẽ lập tức bị lạc phương hướng. Linh trận càng thâm nhập vào sâu, Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận. Một mặt hắn phải che giấu linh lực ba động, một mặt còn phải tính toán nơi này đang bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. không gian nơi này bị vặn vẹo vào nhau. Hiện tại linh thạch không gian trong tay hắn đã không còn bao nhiêu, tuyệt đại đa số chỉ giao dịch được tại Vạn Bảo Lâu. Cho dù vừa rồi lấy được một số từ tu sĩ Linh Đài Tông, cũng vẫn chưa đủ. Cơ hội lần này chỉ có một lần, bất kỳ xảy ra lỗi lầm nào đều sẽ đưa tới hậu quả xấu không sao lường được. Ước chừng 3 khắc sau, hắn đã tính toán xong linh trận, rốt cục đã từ từ hoàn thành. Đầu tiên hắn điều tức thêm chốc lát, đợi đến khi tinh thần hồi phục lại, Nhạc Vũ lập tức đánh ra một đạo thủy hòa chư thiên âm dương ngũ luân ấn, khởi động linh trận xuyên qua trong cự ly ngắn. Đầu tiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền cảm thấy trước mặt phát sáng, đã từ dưới lòng đất đi lên mặt đất trống rỗng khoảng trăm thước. Ánh mắt lướt qua mọi nơi thật vội vàng, Nhạc Vũ nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Biến hóa nơi này thật không quá lớn, cho dù là nửa năm sau cửa vào cũng chỉ rời đi chừng 20 thước mà thôi, khoảng cách hắn còn chưa xa tới 15 thước. Cơ hồ Nhạc Vũ lập tức tế ra băng diễm huyền quang trướng, bao phủ khắp người, hướng không gian trọng điệp bay nhanh tới. Ngay sau đó liền truyền ra tiếng gầm thét chấn thiên, sau đó hơn 10 đạo bảo quang tế lên, hướng chỗ hắn đánh ập tới. Ngay khi phi kiếm huyễn hóa thành thần thú Thanh Loan đánh vào sau lưng Nhạc Vũ, trong tích tắc băng diễm huyền quang trướng trên người hắn mất đi hiệu dụng, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác không gian trước người hắn chuyển đổi, từ ao đầm đầy mùi hôi thối cùng độc trùng bố trí khắp bốn phía, đổi thành một không gian non xanh nước biếc, núi non trùng điệp. Nhạc Vũ phun ra búng máu tươi, không chút chậm trễ bay nhanh về phía trước chừng ngàn thước. Nơi đây quả nhiên có một ảo trận. Khi tình cảnh trước mắt hắn biến đổi, cảm giác được đặc điểm bố trí của vu trận so với vấn đề đầu tiên của Lý Không Liên đề ra tại Vạn Bảo Lâu giống nhau như đúc. Tâm thần căng thẳng của Nhạc Vũ rốt cục liền trì hoãn trở lại. Nguy hiểm thật, nếu chậm trễ thêm tích tắc hôm nay xem như phải vẫn lạc tại đây. Hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh cùng công kích, chỉ sợ sẽ oanh ta thành bã vụn. Đáng tiếc thần thông băng diễm huyền quang trướng từ đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết diễn sinh ra rốt cục không thể so sánh được với những loại thần thông phòng ngự chân chính khác. 2 năm nay ta tìm hiểu những tử phổ kia, cũng không đi theo trưởng giáo chân nhân học tập điên đảo thái hư lưu ly bích, nếu không hôm nay cũng không đến nỗi bị thương như thế này. Trong nội tâm thầm than một tiếng, trong đầu Nhạc Vũ lại thôi diễn với tốc độ cao. Xuyên qua bên trong ảo trận, lại lặng yên tra xét thương thế bên trong cơ thể. Một chiêu trực tiếp oanh kích trúng lưng hắn, ngay khi phong hệ dị lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn, ở trong nháy mắt liền bị ngũ hành pháp lực của hắn cộng thêm nhật nguyệt ngũ hành quyền mạnh mẽ vận chuyển ngũ hành, ngay sau đó liền hoàn toàn hóa giải. Chẳng qua mới vừa bị chấn động, ngũ tạng hơi lệch vị trí mà thôi. Chút thương thế này cũng không cần phải điều tức dưỡng thương. Chỉ cần dùng 10 mấy phút hắn đã có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Mấy tháng trước thân thể ta đã có được 900 thạch lực, trong mấy tháng nay lại tăng thêm 15 thạch lực. Một thân thể cứng rắn thế này cũng bị một kích liền đả thương. Chủ nhân của thanh kiếm kia nhất định chính là Nguyên Anh cường giả tuyệt đỉnh của Linh Đài Tông Lâm Vân cư sĩ. Trong đầu Nhạc Vũ chợt nhớ lại, nhưng thời gian vừa rồi quá mức gấp gáp, ngay cả hồn thức cũng không kịp thi triển ra. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được hình dáng tướng mạo của những người đó. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt ngẩn ra. Cảm giác thực lực của mình tựa hồ hơi có chút giảm xuống. Pháp lực cũng không bị yếu đi, nhưng liên lạc cùng thiên địa linh khí đều đã yếu hơn không bằng trước kia. Hơn nữa căn bản không cách nào vận dụng lực lượng không gian. Dù là ngũ phương môn cũng không cách nào đánh vỡ hàng rào không gian nơi này. Thực lực toàn thân của ta hôm nay dường như đã rơi xuống tụ thần kỳ, hạ thấp nửa cấp. Thì ra là như vậy, đây là hiệu quả tước nhược thực lực của tu sĩ nhân loại hay sao? Bất quá ban đầu khi ta mạnh mẽ lục soát trí nhớ của người nọ, không nghe nói gì về phương diện này. Hoặc là thiếu thốn, hoặc là hiệu quả tước yếu thực lực chỉ tùy thuộc vào tu vi của từng cá nhân. Người bị ta giết chết tu vi chỉ vừa tiến vào kim đan cảnh giới. Không cảm giác được cũng là có thể. Nói như vậy nơi này nếu có tu vi càng cao, hạn chế sẽ càng lớn. Nguyên Anh cảnh giới rất có thể bị yếu đi 2-3 cảnh giới. Thậm chí tu sĩ đại thừa kỳ hơn phân nửa phải rơi xuống Nguyên Anh cảnh. thường ngày ở bên ngoài bọn họ cơ hồ là tồn tại vô địch, nhưng đi vào phiến không gian này, lại rất có thể sẽ bị vây giết. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, cảm giác tình hình không chỉ như vậy mà thôi, có thể còn có duyên cớ nào khác. Đạo tâm của tu sĩ đại thừa kỳ kiên định tới bực nào, nếu muốn... đi vào đây, hiệu quả tước yếu thực lực làm sao có thể ngăn trở được bọn họ. Lại nói tới tầng cấp đó, cảnh giới cũng chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Thần thông, pháp bảo, đạo pháp, ngự kiếm thuật đều không thể thiếu. Cho dù đúng như suy đoán của hắn, giờ phút này Nhạc Vũ cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc Lý Không Liên. Người này tạo cho hắn cảm giác thật sự quá kinh khủng. Ngự kiếm phi hành theo con đường thẳng tắp, ở bên trong ảo trận khổng lồ, phi hành ước chừng 50 dặm, Nhạc Vũ đã xuyên ra ảo trận. Hắn đoán chừng những tu sĩ Nguyên Anh tới vây bắt hắn giờ phút này ít nhất đã bị ném ra phía sau ít nhất cũng được một khoảng thời gian. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc có thể thư giãn, dựa theo trí nhớ của người no, bọn hắn trải qua vài năm thời gian đau khổ tìm kiếm rốt cục mới tìm được cửa vào nơi này. Sau đó xuyên qua ảo trận, phi hành về phía trước chừng 200 dặm, mới phát hiện được vô cực thiên đan, sau đó là tiên khí xuất hiện, cộng thêm mười mấy người của tông môn khác bỏ mình tại chỗ, cũng chỉ có người của Linh Đài Tông tránh được khá xa nên mới có người còn sống quay về. Trong đầu nhớ lại hình ảnh trong trí nhớ người kia, Nhạc Vũ đã tìm được nơi... tiên khí xuất hiện. Nơi đây vẫn có thể nhìn thấy được một ít mảnh nhỏ của pháp bảo, về phần thi thể trên mặt đất chỉ còn nhìn thấy được hài cốt đầy dấu răng cắn xé. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi hắn cũng đã cảm giác được nơi này có yêu thú tồn tại, nhưng yêu lực tựa hồ bị trấn áp, hơn nữa hoàn cảnh đặc thù nơi này ảnh hưởng càng thêm cường liệt, so sánh với bên ngoài phải yếu đi nhiều cấp bậc, tuy có địa chủng nhưng không có yêu thú nào cao hơn cấp 3. Ban đầu chỉ là tiên khí tràn tới linh lực ba động đã đủ đem người của Linh Đài Tông đánh bay. Nhất định Tịch lão ca cũng bị như thế. Nhạc Vũ cau mày nhìn chung quanh, liền thấy trên một ngọn núi phía xa tản ra từng đoàn thất thải linh quang, tràn ra hương thơm ngào ngạt mê người. Ánh mắt Nhạc Vũ ngưng đọng lại, liền thu hồi tầm mắt. Hắn biết nơi đó chính là chỗ của vô cực thiên đan. Vô luận màu sắc linh quang hay hương vị đều tương hợp như trong điển tịch ghi chép. Bất quá gần nơi này cấm chế trùng điệp, có rất nhiều nguy hiểm bất chắc. Trên thực tế ban đầu nhóm người của Tịch Nhược Tĩnh căn bản còn chưa kịp đi tới gần đều đã rơi vào kết quả bỏ mình. Nói không chừng, tiên khí xuất hiện chính là một trong những cấm chế của nơi này. Nhạc Vũ xác định phương hướng một phen, liền hướng theo phương hướng mà Tịch Nhược Tĩnh có khả năng bị đánh văng bay tới. Hồn thức tìm tòi khắp chung quanh, sau đó ước chừng phi hành hơn 100 dặm. Trong lòng hắn chợt động liền hạ xuống một đỉnh núi, còn chưa kịp đi vào, trên mặt hắn liền lộ ra vài phần ảm đạm. Đợi đến khi hắn dùng pháp lực mạnh mẽ phá vỡ pháp trận đơn sơ nơi động khẩu, đi vào bên trong, chỉ thấy có một thạch đài thật đơn sơ, bên trên là một cỗ hài cốt còn chưa hoàn toàn thối rữa đang ngồi xếp bằng. Nhìn vào khuôn mặt, có thể thấy được chính là bộ dáng của Tịch Nhược Tĩnh. Bên trên vách động bên cạnh khắc mấy trăm chữ nhỏ, dường như là di ngôn trước khi chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, thời gian dị thường. Tịch lão ca, thật không ngờ lần gặp mặt năm đó lại là lần cuối cùng giữa chúng ta. Vẻ mặt Nhạc Vũ càng thêm ảm đạm, nhớ tới lúc mình vừa bước vào tiên thiên cảnh giới. Tịch Nhược Tĩnh thật chiếu cố hắn, vị tịch lão ca này của hắn. Xem như là người dẫn đường cho hắn bước vào thế giới tu chân. Nếu không có Tịch Nhược Tịch phân rõ, hắn cũng sẽ không nhận ra lai lịch của Sơ Tam, sẽ không nảy sinh ý nghĩ tìm hiểu ngũ sắc thần quang. Nếu không học được kiến thức chủ cột phù trận với Tịch Nhược Tĩnh, hắn chưa chắc có thể bình yên thoát thân khỏi biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Khẽ thở dài, Nhạc Vũ phẩy tay đem thi thể của Tịch Nhược Tĩnh thu vào trong giới chỉ, sau đó nhìn vào những dòng chữ trên vách đá. Bên trên ghi sơ lược nơi đây là nơi táng thân, tiên khí xuất thế trọng thương tại chỗ, không cách nào rời khỏi nơi này.